Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1667, Thu Tham Lang, 1, góc truyện audio.com, chương 1667, Thu Tham Lang, 1, thậm chí người đứng đầu trong đó đầy đủ so sánh với chân thần. Chỉ một lúc huyền quy khổng lồ che phủ thiên địa và một cự nhân thân hình đen đúa xuất hiện bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhanh chóng vây quanh Thần Mộng Thiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn do Tham Lang Tinh mô phỏng ra. Nếu mượn nhờ thiên địa đại thế của hoang nhân phần mộ, Lâm Minh sẽ tận lực bảo tồn thực lực của chính mình, dùng Tham Lang Tinh xảo trá, hai hư ảnh thiên tôn bị Lâm Minh dùng thiên địa đại thế trần áp là đủ rồi. Tử khí huyền quy và ý chí hoang nhân lưu lại trong hoang nhân phần mộ dù chỉ bị Lâm Minh tác động 1/10 vạn cũng vô cùng khủng bố, chúng bị pháp tắc tu la thiên đạo ngưng luyện ra cùng công kích thiên đạo pháp tắc của Tham Lang Tinh. Rầm rầm rầm, thiên địa trong tiểu thế giới này chấn động, hư không không ngừng bị đại chiến xé rách. Ngay cả hư ảnh thiên tôn bị thiên địa đại thế áo chế một nháy mắt, Lâm Minh đi nhanh lao ra khỏi Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhìn qua đạo đồ trước mặt tay cầm phượng huyết thương bay thẳng tới. Hắc khí của huyền quy và phù văn trên quan tài thanh đồng không ngừng bị Lâm Minh nắm giữ pháp tắc tu la thiên đạo dẫn dắt cô đọng trên phượng huyết thương. Dần dần hào quang trên phượng huyết thương càng ngày càng thịnh, bắt đầu biến thành huyết phượng dương cánh vô cùng uy vũ. Một khắc này Lâm Minh giống như cầm một mặt trời, phượng huyết thương đánh thẳng lên trên không trung. Trong nháy mắt Lâm Minh cầm phượng huyết thương trong tay đâm ra 100.000 thương. Mỗi một thương đều xé rách hư không, chặt đứt tinh thần. Phượng huyết thương gào thét giống như có vô số hỏa phượng hoàng, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, vô số phù văn lập lòe hiện ra. Toàn thân Lâm Minh nhiệt huyết bành trướng, máu trong người sôi lên, lực lượng mạnh mẽ hình thành phù văn hỏa diễm bao quanh người của hắn. Lực lượng 100.000 thương tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng đánh vào trung ương đạo đồ, lực lượng thân thể Lâm Minh vào lúc này phát ra tới tận cùng. Răng rác, tạch tạch tạch, bầu trời giống như bị Lâm Minh đánh nát, tiếng nổ đáng sợ xé rách hư không. Từ khi Lâm Minh phá tan cửu tinh đạo đồ thì một lực lượng cường đại từ trong đạo đồ truyền ra, giống như một con cự mãng màu tím đánh vào người Lâm Minh. Lực lượng này đánh vào người Lâm Minh, giống như nắng hạn gặp mưa rào, trong nháy mắt lực lượng khô cạn trong người của hắn thoáng cái tràn đầy. Đồng thời bên trong còn có đạo vận kỳ dị rót vào người Lâm Minh, phù văn tiến vào trong huyết nhục của hắn. Mà đúng lúc này hắc khí huyền quy và linh lực của quan tài thanh đồng huyễn hóa kim giáp cự nhân lúc này đại chiến với hư ảnh thần mộng thiên tôn cùng với hỗn nguyên thiên tôn đã có kết quả. Dù sao chỉ là thiên đạo pháp tắc chỗ mô phỏng hư ảnh mà thôi, chúng làm sao có thực lực so sánh với thiên tôn cơ chứ? Hai mông phỏng thiên tôn, rốt cục bị Lâm Minh mượn thiên đại thế của hoang nhân phần mộ là tử khí huyền quy cùng linh lực quan tài thanh đồng trần áp. Hư ảnh lập tức nát bấy, hai thiên tôn do pháp tắc cô đọng ra cũng nát bấy. Những pháp tắc này thuộc hệ thống luyện thể của nhân tộc, có thể được xưng là pháp tắc cửu tinh thiên đạo. Nó có bề ngoài thì khác hẳn hệ thống tụ nguyên cùng hệ thống tu thần. Pháp tắc hệ thống tụ nguyên là một ít phù văn thiên đạo phức tạp, mà pháp tắc hệ thống luyện thể cửu tinh thiên đạo chẳng khác gì ngân hà chìm. Góc truyện audio.com, nổi tinh quang sáng lạn, khí huyết ngập trời, sinh cơ bừng bừng. Bề ngoài của pháp tắc này là ánh sao. Đúng vào lúc này Tham Lang Tinh trên đỉnh đầu Lâm Minh đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, đạo đồ vốn bị Lâm Minh đánh nát gần một nửa đã run rẩy lên, một vòng xoáy ngân hà hiện ra, muốn hút pháp tắc trở về. Mơ tưởng, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, vì trùng kích đạo cung thứ hai. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, làm gì cho cửu tinh thiên đạo trận đồ hấp thu pháp tắc trở lại khôi phục chứ? Hắn trong thời gian ngắn ngón tay phi động, pháp tắc tu la thiên đạo dài hẹp hóa thành tấm lưới lớn. Tấm lưới này xuất hiện thì hấp nhiếp các loại linh lực bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ cô đọng thành thực chất. Pháp tắc cửu tinh thiên đạo chính là một loại trong pháp tắc tam thập tam thiên, mà pháp tắc tu la thiên đạo không thuộc về tam thập tam thiên, là pháp tắc chủ nhân tu la lộ tự nghĩ ra, nhưng dù như thế nhưng pháp tắc tu la thiên đạo lại không kém gì pháp tắc tam thập tam thiên, dù sao lấy tu la pháp tắc chống đỡ cả tu la lộ, là một đại thế giới song song không kém gì tam thập tam thiên. Tu la thiên đạo lập tức ngăn cản vòng xoáy của cửu tinh đạo đồ hấp thu pháp tắc của mình. Thân ảnh Lâm Minh như điện trực tiếp đánh nát pháp tắc cửu tinh thiên đạo, khiếu huyệt toàn thân mở ra, miệng há ra hút lấy những ánh sao kia. Xíu, yêu yêu, gạch nối, giống như nuốt cả ngân hà, Lâm Minh hút một cái và hư không lập tức sinh ra gợn sóng chấn động, lực lượng hấp nhiếp vô cùng kinh người. Lập tức pháp tắc cửu tinh thiên đạo thuần túy bị Lâm Minh thôn phệ vào trong cơ thể. Oanh, Lâm Minh thân thể vốn bành trướng bây giờ lại rạn nứt. Lúc này lại không có máu tươi bắn ra. Cơ cốt nhục tỏa hào quang sáng ngời, huyết nhục và xương cốt được ánh sao in lạc ấn vào. Những ánh sao này có áo nghĩa sâu xa, sau lưng Lâm Minh có hư ảnh ngân hà sáng ngời, hào quang màu bạc như thác nước chảy dài. Thân thể Lâm Minh lập tức sinh cơ bừng bừng, khí huyết chi lực bao phủ thân thể Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh vẫn không thể mở đạo cung thứ hai. Nhưng chỉ thôn phệ pháp tắc cửu tinh thiên đạo cũng mạnh hơn an linh đan diệu dược nhiều. Lực lượng không ngừng tăng trưởng, thân thể Lâm Minh bắt đầu chậm rãi tỏa sáng như mặt trời. Nhìn qua thân thể chẳng khác gì sắp nổ tung, nhưng nó lại cực kỳ cứng rắn. Rốt cục khí huyết chân long trong người phóng lên trời. Tà thần chi thụ giống như ngọn núi nguy nga, huyễn hóa hình ảnh thực chất, phía trên có lôi long và hỏa long quấn quanh, chính là chân ý lôi đình và hỏa diễm mà hắn nắm giữ. Lực lượng to lớn từ trong lỗ chân long bắn ra ngoài, hư không sôi lên như nước nóng, tiếng vang phốc phốc nặng nề, không gian bị xuyên thủng. Một tia pháp tắc cửu tinh thiên đạo bị Lâm Minh hút vào trong cơ thể, nhưng vào lúc này Lâm Minh đi lên một bước cả không gian nổ tung như sấm rền, lại dậm chân lên mặt đất phóng lên cao. Lâm Minh trong thời gian ngắn đi tới trước đạo đồ tử phủ đạo cung mở ra cầm phượng huyết thương trong tay, lực lượng vận chuyển tới cực hạn, hắn dùng lực lượng to lớn đánh phá cửu tinh đạo đồ. Cửu tinh đạo đồ không trọn vẹn, lúc này rung động lắc lư, sắp sụp đổ. Tiếng rạn nứt vô cùng chói tai, sóng âm ngưng tụ thành thực chất khiến cả hoang nhân phần mộ sinh ra khe rãnh dài. Nhưng mà đạo đồ vô biên vô hạn rốt cục xuất hiện phân biệt rõ ràng, một khe hở mấy trăm dặm hiện ra. Còn chưa đủ, Lâm Minh giống một tiếng, lại đánh ra một thương chân long. Góc truyện audio.com, chi huyết huyễn hóa ra cũng giơ nanh múa vuốt trùng kích đạo đồ. Cách chương.